Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới của tác giả Hoàng Kiên. Câu chuyện có tựa đề là Tội Ác Oan Nghiệt. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sống trên đời, nhiều người đã mạnh miệng rằng mình đã gặp ma, hay nói đúng hơn là nhìn thấy ma, nhưng mỗi hồn ma trong mắt của họ lại khác nhau. Hồn ma trong mắt của người này lại khác so với người kia, muôn hình muôn vẻ. Tôi cũng có thể cho rằng bản thân mình đang gặp ma, tôi không biết hồn ma tôi thấy có giống như ma mà nhiều người đã thấy hay không, nhưng cá nhân của tôi lại thấy nó rất lạ. Lạ theo một cách nào đó mà tôi không thể diễn tả được bằng lời. Câu chuyện bắt đầu diễn ra vào năm tôi 32 tuổi. Ngày đó tôi rời nhà lên chuyến bay đầu tiên của cuộc đời mình ra Hà Nội lập nghiệp. Từ Sài Gòn ra Bắc nhiều việc còn bỡ ngỡ, đường phố con đường sống tại đây và đặc biệt là môi trường sống là tôi chưa thể thích nghi ngay được. Sống và làm việc ở đâu cũng vậy. Đầu tiên là vẫn phải đi tìm thuê cho chính mình một căn nhà để thuê. Không có nhà thì ít nhất cũng phải tìm thuê cho mình một căn phòng trọ. Giá phòng trọ không quá đắt, đa số thì từ 1 triệu cho đến dưới 3 triệu đồng. Tôi lang thang cả buổi sáng đến trưa thì cũng hỏi được một vài phòng trọ, nhưng không có được ưng mắt bởi vì phải sống chung với chủ nhà. Việc này không làm cho tôi thấy thoải mái. Tôi thích sống một mình, vì thế mà những phòng trọ như vậy lần lượt được tôi loại bỏ. Đến hơn 2 giờ chiều tôi dừng trước một căn nhà 2 tầng nằm trên một con ngõ nhỏ. Ngôi nhà không quá bắt mắt, nhưng ngược lại không gian trong con ngõ nhỏ này lại thu hút tôi bởi nó quả thực yên tĩnh. Ở thành phố đông đúc và ồn ào này thì tìm được một căn nhà nằm trong một khu dân cư thưa thớt vắng vẻ như vậy thật là không dễ dàng chút nào. Chủ nhà là một người đàn ông ngoài 50. Ông có một khuôn mặt phúc hậu, không có cười nhiều nhưng lại tạo cho người đối diện một cảm giác thân thiện dễ gần. Ông mở khóa cho tôi vào trong tham quan. Lối bước theo sau ông, căn nhà có tầng 1 khá rộng, có kê một chiếc bàn nhỏ, vài cái ghế để cho khách ngồi mỗi lần tới nhà chơi. Một quầy bếp, một nhà vệ sinh nằm dưới gầm cầu thang lối lên tầng 2. Tôi khá ưng bụng về thiết kế của tầng 1, rồi tiếp theo đó là tới tầng 2. Trên tầng 2 là hai phòng ngủ có phòng tắm khép kín bên trong và một gian phòng thờ đã bỏ không lâu ngày, không có sử dụng. Ông chủ nhà dừng lại nhìn tôi rồi hỏi, cậu thấy thế nào? Tôi gật đầu ngay, không suy nghĩ nhìn nhiều mà trả lời, cháu ưng lắm, cậu biết bác để giá thuê ngôi nhà này bao nhiêu? Ông chủ không cười nhưng ánh mắt thì toát ra vẻ vui mừng. Ông đi trở lại tầng 1 cùng tôi. Đến khi cả ngày ra lại ngoài cửa, lúc này ông chủ mới nói nhỏ với tôi, giá nhà tôi lấy cậu 2 triệu rưỡi, tiền điện nước cậu đóng theo thông báo của nhà nước vào ngày cố định hàng tháng. Tiền nhà cuối tháng tôi đến thu, cậu không có gì thắc mắc thì có thể làm hợp đồng và đóng tiền. Sau đó thì dọn vào ở lúc nào cũng được, an ninh ở khu này thì không có được tốt cho lắm. Nhưng chú ý ra vào khóa lại cẩn thận thì cũng không có gì đáng lo ngại. Đánh nhau thì không lo, chỉ lo mấy cái thằng trộm vặt hay mò vào mỗi đêm mà thôi. Tôi không có sợ mấy thằng trộm mà ông chủ nhà nói. Nói thật là sống ở đâu mà không có gặp mấy tên trộm. Chỉ có sống trong những căn hộ cao cấp trong các tòa nhà chọc trời, có nhân viên bảo vệ là không có trộm thôi. Trên một căn nhà 2 tầng, nằm trong một khu dân cư thưa thớt thế này, thì tránh sao được mấy thằng trộm. Tôi nói ông chủ nhà làm hợp đồng thuê, rồi đóng trước 2 tháng tiền thuê để có thể nhanh chóng dọn vào sinh sống. Những ngày sống ở nhà mới tôi không thấy gì lạ, thế nhưng càng ở lâu tôi lại càng mắc chứng bệnh khó ngủ. Đêm nào cũng có những tiếng động lạ phát ra, khiến cho tôi không thể nào có thể chợp mắt. Đặc biệt là tiếng mèo kêu. Có lúc tiếng kêu của chúng nghe không khác gì với tiếng của một đứa nhỏ đang gọi mẹ. Đôi khi nghe như tiếng khóc ai oán, thật là làm cho tôi cảm thấy lạnh gáy. Tôi thường để tiếng tivi mở suốt đêm để át đi tiếng kêu của lũ mèo, dần dần cũng quen với việc đi ngủ mà cứ để tivi bật cả đêm như vậy. Hàng xóm xung quanh nhà tôi thường không ở nhà thường xuyên, Họ đều là công nhân và là những người lao động chân tay, cho nên thường ở lại luôn những công trình nơi họ làm việc. Duy chỉ có một căn nhà nằm đối diện tôi là tôi thấy lạ. Ngôi nhà này rất ít khi thấy chủ nhân mở cửa. Tôi không thường xuyên chú ý vì công việc mới của tôi thường về nhà rất muộn. Có những ngày phải đêm tôi mới về đến nhà. Nhưng ngôi nhà kỳ lạ kia vẫn luôn đóng kín cửa và đèn điện trong nhà thường không có được bật. Ở trong nhà thuê được 2 tháng tôi dành dụm một số tiền từ công việc mới. Tôi nói với bác chủ nhà để mua sơn mới về sơn lại những chỗ tường đã quá cũ. Nghe lời đề nghị của tôi, ông cũng không có phản đối gì, ngược lại còn cùng tôi sơn lại ngôi nhà. Ông còn hỗ trợ tôi thêm tiền mua sơn về làm. Cuối ngày sau khi mà hoàn tất công việc, tôi phóng xe ra chợ mua một con ngan quay về. Hai bác cháu cùng ngồi vừa ăn vừa nhấm rượu. Trong lúc ăn, tôi có hỏi bác chủ nhà về ngôi nhà đối diện luôn đóng cửa kia, thì được bác chủ nhà nói cho nghe. Ngôi nhà đó cậu thắc mắc là tại sao luôn thấy bên đó đóng cửa phải không? Thật là không chỉ có một mình cậu đâu. Nhiều người tới đây thuê nhà của tôi cũng đều thắc mắc giống như vậy. Ngôi nhà bên đó có ma. Trước đây từng có một cặp trai gái từng sống ở đấy. Người chồng là một họa sĩ, cô vợ là nhân viên văn phòng. Tôi không biết họ có phải là vợ chồng không, hay là chỉ là dọn vào sống chung với nhau. Thế nhưng mà có một lần tôi thấy người vợ mang thai. Cái thai ngày càng to lên trông thấy, nhưng mà rồi cứ ngỡ là cô ta sẽ đẻ con giống như bình thường. Nào ngờ gần đến ngày dự sinh thì vào một đêm, đột nhiên trong nhà xảy ra chuyện. Tôi nghe bác chủ nhà kể đến đây, hai mắt mở to chờ đợi. Ông bác thấy tôi tròn xoe mắt thì gấp gáp kể tiếp. Cô vợ không hề thấy đau bụng hay trở dạ. Đứa nhỏ vẫn nằm im trong bụng cô như vậy cho đến gần sáng. Không đợi được nữa nghĩ đứa nhỏ chết, anh chồng bỏ giờ công việc đang làm lúc đó để đưa vợ của mình vào viện. Bác sĩ siêu âm đứa nhỏ thì phát hiện ra nó đã chết trong bụng của mẹ. Tôi liền gấp gáp nói, đáng sợ vậy ạ? Ông bác chủ nhà gật đầu rồi tiếp. Đúng vậy, nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Sau khi đứa nhỏ chết trong bụng mẹ, kể từ đó tinh thần của cô vợ rơi vào ảo giác. Cô ta thường rất hay thấy con gái của mình tìm về. Đứa nhỏ còn chơi với cô ta mỗi đêm nữa. Cậu nghĩ sao, cậu có tin trên đời này thực sự có ma không? Bác chủ nhà đột ngột hỏi câu đó làm cho tôi bất giác im lặng, không biết trả lời câu hỏi vừa rồi của ông ấy thế nào. Trần đúng lúc này bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, làm cho ông chủ nhà gấp gáp đứng dậy bỏ về, để lại câu chuyện và sự việc diễn ra về căn nhà bỏ hoang đối diện bên kia đường. Tôi vẫn còn chưa hết tò mò về sự việc diễn ra trong ngôi nhà hoang kia năm đó. Tôi nghĩ sẽ hỏi ông chủ nhà vào một dịp khác nữa gần đây nếu có thể. Tôi đứng dậy đi đến cửa đứng nhìn cơn mưa lớn bên ngoài mà trong lòng thấy có chút nhớ nhà. Giờ làm việc và sống tại nơi này, không biết đến lúc này mới có thể trở lại căn nhà thăm gia đình. Nhưng mục đích của tôi đến với nơi đây là để kiếm tiền phụ giúp cho bố mẹ. Mưa to mãi không ngớt, từng đợt gió mang theo nước mưa hắt vào trong nhà, làm cho tôi khó chịu. Đóng cửa chính và cửa sổ lại, phần nào gió và nước mưa được cản lại, không còn có thể hắt hết vào sàn nhà được nữa. Dọn dẹp mang bát đũa đi rửa sạch, tôi trở vào trong giường nằm, chiếc giường đơn kê sát cửa sổ. Tuy đã được đóng kín nhưng qua khe hở, gió vẫn thổi từng đợt lọt qua cái khe hở nhỏ vào trong nhà. Tôi với tay lấy cái chăn đắp lên người cho đỡ lạnh. Thế nhưng tôi chưa nhắm mắt ngủ được thì mở mắt ra ngồi bật dậy vì nghe thấy có tiếng của một vật gì đó mới vừa gõ rất mạnh vào cửa sổ. Ai ở ngoài đó vậy? Tôi liên tục đặt câu hỏi nhưng không có câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Bên ngoài là tiếng mưa và tiếng gió thổi mỗi lúc một mạnh. Tôi mở hé một bên cánh cửa sổ thì đập vào mắt của tôi là một cô bé chỉ vài tuổi. Cậu bé đứng ngay trước mặt tôi, chỉ còn cách nhau vài thanh sắt trên cửa sổ mà thôi. Mái tóc và gương mặt cậu bé ướt sũng. Tôi vùng dậy rồi hỏi, cháu bé, nhà cháu ở đâu sao cháu đứng ngoài này? Không mau về nhà đi, ướt nước mưa sẽ ốm đó. Cậu bé như đang lạnh lắm, toàn thân của cô run bần bật. Đúng lúc này thì tôi bừng tỉnh và nhận ra cậu bé vừa rồi tôi hỏi chuyện không có thật, mà chỉ là do tôi đang nằm mơ. Nhưng giấc mơ vừa rồi tôi cảm thấy lạ. Lạ là vì nó thật quá. Thật đến mức mặc dù cửa sổ đang đóng kín, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nước mưa và gió lạnh như trong lúc hỏi chuyện cô bé trong giấc mơ vừa rồi. Tôi rời khỏi giường đi tới mở cửa đặt chân ra. Đứng lặng người nhìn ngôi nhà bỏ trống không có người ở đối diện kia mà cảm giác trong lòng của tôi lúc này lạ quá. Nhưng lạ ở chỗ nào thì tôi không biết phải nói sao cho đúng về cảm giác của mình. Đó là lần đầu tiên tôi mơ thấy một cô bé, nhưng mà sang ngày hôm sau, do công việc bận rộn cho nên tôi không thể để tâm tới cô bé trong đầu mà dần quên đi không nghĩ tới nữa. Ở nơi làm việc tôi có thân với một cậu bạn tuổi tác cũng gần nhau. Thấy tôi ngồi một mình, trong giờ nghỉ trưa cậu ta mang tới chỗ tôi một chai nước, đưa tới trước mặt tôi mà nói: "Lâm, ông ổn chứ? Công việc ở đây có mệt quá hay không mà thấy ông ngồi thần ra như người mất hồn vậy?" Tôi nhận lấy chai nước từ tay của cậu ta rồi mở nắp uống lấy một hơi rồi đáp: "Tôi không sao." Toàn là tên cậu bạn đang nói chuyện với tôi, cậu ta nhìn lên trên đồng hồ treo tường rồi hỏi: "Từ hôm ông dọn về nhà mới tôi chưa có đến chơi, nay cũng rảnh hết giờ làm tôi đến chỗ nhà ông thuê chơi đến tối được không?" Tôi không có từ chối lời yêu cầu của Toàn mà đồng ý. Sau giờ làm tôi cùng Toàn tạt qua siêu thị nhỏ để mua mấy đồ về chuẩn bị cho bữa nhậu tối nay. Hai đứa tôi về đến nhà cũng là hơn 7 giờ tối. Tôi mở cửa rồi thật nhanh bật đèn bên trong. Toàn mang đồ treo xe máy và đặt lên bàn. Cậu ta dắt xe máy vào trong rồi muốn đóng cửa lại. Nhưng mà cửa chưa đóng vì tôi ngăn lại: "Đừng đóng cửa, cứ để thế đi. Hôm nay không mưa để cửa cho gió nó vào cho nó thoáng." Toàn liền gật đầu, cậu ta quay vào cùng tôi chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Dọn đồ ra bàn, hai đứa chúng tôi rót ra chén rượu, vừa ăn vừa uống. Đến cuối bữa ăn thì cả tôi và Toàn đều ngà ngà say. Thằng bạn say quá nằm vật xuống chiếc chiếu ngủ ngay như xác chết. Tôi không biết trời đất gì nữa, tôi cũng say không thua gì nó. Thế nhưng trong men rượu tôi lờ mờ nhìn thấy một đứa nhỏ đang đứng trước cửa nhìn vào trong nhà. Tôi nhìn không rõ mặt nhưng đoán chắc là bé gái. Nghĩ là con cái nhà nào đó sống ở gần đây có việc cần giúp cho nên chạy sang đây. Nghĩ vậy thôi tôi cố gắng gồng mình đứng dậy. Nhưng lạ thay, ngay khi tôi đứng lên được thì cô bé quay người đi nhanh bằng ngang qua đường. Đến trước cửa của ngôi nhà bỏ không bên đường rồi biến mất trước mặt của tôi. Không còn nhìn thấy đầu nữa, tôi ngồi xuống ghế rồi tự nói: "Cái gì vậy? Uống say đến mức hoa cả mắt thế này rồi sao?" Nói đến đây hai mắt của tôi như muốn sụp xuống, không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi nằm xuống ngủ theo thằng bạn, kể cho cửa nhà vẫn mở qua một bên mà không có đóng lại. Tới khi tôi thức dậy thì thấy thằng bạn đã dậy trước và đang ngồi trước mặt từ lúc nào. Tôi vẫn còn trắng váng đầu óc, đưa tay lên vào đầu tôi hỏi Toàn: "Ông dậy từ lúc nào, sao không gọi tôi dậy?" Toàn ngồi đó mắt nhìn ra ngoài cửa. Tôi ngồi dậy nhìn theo ánh mắt của thằng bạn thì giật mình nhận ra cả đêm qua cửa nhà không có được đóng. Chết thật, cả đêm qua không đóng cửa nhà mà cứ như vậy mở như vậy, không khéo trộm nó mò vào nhà. Tôi nói đến đây thì bất ngờ thằng bạn lên tiếng nói vào cắt ngang lời tôi: "Không có trộm đâu, nhưng mà tôi thấy lạ quá." Tôi nhìn nhanh một lượt xung quanh nhà, rồi ánh mắt tò mò dừng lại trên gương mặt đang hoang mang của thằng Toàn. "Ông làm sao thế Toàn?" Toàn quay gương mặt hoang mang của nó nhìn sang tôi rồi u ớ: "Hình như đêm qua tôi thấy một con bé nào đó đứng ngoài cửa nhìn vào nhà. Nhưng mà tôi thấy nó, mặt của nó không khác gì của một hồn ma." Tôi thực sự nhớ ra đêm hôm trước, khi tôi bị men rượu đánh gục cũng mơ hồ nhìn thấy đứa nhỏ. Nhưng nghĩ lại thì lúc đó thằng Toàn đã gục trước tôi. Không có lý nào nó lại có thể nhìn thấy được cô gái đó giống tôi được. Tôi liền gấp gáp nói: "Không phải đâu. Qua ông uống say còn gục trước cả tôi, làm sao mà thấy được nó chứ. Con bé đó làm sao mà ông thấy nó được? Không thể nào." Toàn ngồi thẫn thờ như là người mất hồn. Nó đứng dậy đi tới đứng trước cửa, ánh mắt nhìn về ngôi nhà hoang vì đối diện. Tôi liền gấp gáp hỏi nó: "Sao vậy? Ông nhìn sang ngôi nhà đó sao vậy?" Toàn không trả lời câu hỏi của tôi. Nó vẫn đứng im nhìn về ngôi nhà hoang kia. Nhưng đúng lúc này tôi nhận ra được toàn thân của thằng bạn đang run rẩy. Rõ ràng là nó đang sợ một thứ gì đó mà tôi không thể nhìn thấy được. Phải mất gần 10 phút đứng như một pho tượng như vậy, Toàn mới quay trở lại ngồi trước mặt tôi. Nó nhìn tôi rồi miệng khẽ cười. Ông mới dọn về đây chắc chưa biết vụ việc xảy ra ở ngôi nhà hoang bên kia phải không? Tôi ngồi thẳng người dậy, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Tại sao thằng bạn tôi lại hỏi tôi câu này? Có lẽ nào nó biết về sự việc từng diễn ra trong ngôi nhà bỏ hoang? Tôi nhìn Toàn rồi lắc đầu trả lời câu hỏi của nó. Nhưng tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó chờ đợi. Nhưng hiểu được ánh mắt của tôi, Toàn liền thở dài rồi từ từ mở miệng nói. Trước đây tôi từng sống trọ ở khu này, là nhà bà Oanh ở đầu đường. Tôi biết người đàn bà tên Oanh mà Toàn vừa nhắc tới. Bà ta cũng cho thuê nhà nhưng giá cao quá, cho nên tôi không thuê mà chọn nhà ông Chí để thuê với mức giá rẻ hơn. Ông Chí kể về diễn biến xảy ra trong ngôi nhà của hai vợ chồng kia từng sống, nhưng mà vì trời mưa, ông Chí gấp gáp chạy về nhà. Ông Chí kể về diễn biến xảy ra trong ngôi nhà của hai vợ chồng kia từng sống, nhưng vì trời mưa, ông Chí gấp gáp chạy về nhà, có thể là quần áo còn phơi ngoài trời, nên câu chuyện ông ấy đang kể cho tôi phải dừng lại. Đang tính là sẽ hỏi ông ấy kể tiếp khi có cơ hội, nhưng nay Toàn nhắc đến chuyện này đúng với việc mà tôi đang tò mò muốn biết, cho nên tôi liền hỏi. Ông biết sự việc diễn ra trong nhà của đôi vợ chồng đó hả? Toàn gật đầu nói bằng một giọng chưa hết run sợ. Chuyện xảy ra cũng đã được mấy năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ. Là đó là anh chồng tên Sơn nửa đêm mở cửa đưa cô vợ tên Hoa đến bệnh viện. Lúc đó tôi còn thức chưa có ngủ, nghe tiếng động bên nhà đó, tôi mở cửa sổ tò mò nhìn sang, thấy cô vợ bụng to lắm. Cô ấy leo lên xe rồi sau anh chồng, tôi thấy hai vợ chồng họ sắc mặt lo lắng thấy rõ. Tôi lúc này liền hỏi thêm, có thể là đi đẻ thôi, tôi có nghe bác chủ nhà kể là đứa nhỏ bị chết trong bụng mẹ mà. Đúng là đứa nhỏ bị chết trong bụng mẹ. Sau cái lần từ đó trở về bệnh viện, đêm nào cô này cũng nghe tiếng cười như điên dại của cô ta, làm cho mất ngủ. Dân sống ở đây còn đồn là hồn ma của đứa bé kia đêm nào cũng hiện về chơi với mẹ. Tôi nghe đến đây thì nhớ đến đứa bé gái xuất hiện trong giấc mơ của tôi lần đầu tiên và lần thứ hai đêm qua trong lúc tôi say. Tới lúc này liền gấp gáp hỏi Toàn. Khoan đã, ông nói là đứa nhỏ đêm qua ông thấy là nó hả? Ý của ông là ông thấy ma, là hồn ma của đứa con đã chết trong bụng của người mẹ? Toàn liền gật đầu rồi nói. Tôi từng chứng kiến rất nhiều người đã dọn vào trong ngôi nhà đó để sống kể từ khi hai vợ chồng đó dọn đi. Đêm nào cũng có chuyện lạ, cho nên họ nói là có ma rồi gấp gáp chuyển nhà. Từ ngày đó đến giờ hết nhà này đến nhà khác dọn vào sống, thế nhưng mà không được mấy ngày thì lại dọn đi. Thế nhưng không chỉ có ngôi nhà đó đâu, đứa bé đó còn phá cả những ngôi nhà xung quanh. Không chính vì sợ nó mà tôi phải chuyển đi. Qua theo ông về đây tôi không dám nói với ông vì sợ ông không tin lại nói tôi nhiều chuyện. Tôi đứng dậy đi đến mở một bên cánh cửa nhà lúc này đang đóng để ánh sáng bên ngoài chiếu vào giúp ngôi nhà sáng hơn. Tôi quay trở lại ngồi xuống ghế nói với Toàn. Nói thật là tôi có nằm mơ hay con bé đó một lần lúc mới dọn về sống tại đây. Thế nhưng mà sau đó do công việc bận rộn cho nên tôi không nghĩ đến nó nữa. Đêm qua trước khi mà ngủ say quá thì tôi còn mơ hồ nhìn thấy nó đứng ở ngoài cửa. Thế nhưng ông thử nghĩ xem, ông còn gục trước tôi, lúc đó tôi cũng khác gì ông. Không lẽ nào là ông thấy trước tôi? Toàn lúc này liền nhìn tôi rồi nói, không phải là tôi nhìn thấy nó trước ông đâu. Sáng sớm lúc mà tôi tỉnh thì thấy ông ngủ say rồi. Tôi thấy cửa mở một bên cánh như nãy, muốn giày đóng cửa thì bất ngờ đứa nhỏ đó xuất hiện, đứng ở bên ngoài nhìn vào chỗ tôi. Lúc đó tôi sợ quá cho nên chân tay cứng đơ, không tài nào mà cử động cho được. Nó nhìn tôi mà ánh mắt của nó như chứa đầy sự oán hận vậy. Tôi không thể nào cử động được tay chân của mình cho đến khi đứa nhỏ đó quay người bỏ đi. Đúng lúc mà ông tỉnh dậy nhìn thấy tôi đó. Tôi liền tròn xoe mắt nhìn thằng bạn rồi hỏi, ông nói thật sao? Thế bây giờ gã Sơn kia và cô vợ Thiên Hoa dọn đi lâu chưa? Ông có biết không? Toàn liền lắc đầu. Ai mà biết chứ. Lúc mà họ dọn đi là bán nhà ngay cho ông chú tên Cường. Sau đó ông ta cũng không ở được mà dọn đi. Sau đó thì cứ cho hết người này tới người khác dọn vào thuê. Sau này tôi vì sợ quá không dám ở gần nhà cho nên mới dọn đi. Thế nhưng mà sao ông hỏi vợ chồng anh ta làm gì? Tôi lấy từ trong bao thuốc ra ngoài một điếu thuốc rồi châm lửa hút lấy một hơi dài, nhờ muốn bản thân có thể lấy lại được tinh thần. Tôi từng nghe có một người bạn nói những người chết oan thường linh hồn sẽ ở lại nơi chết mà không thể siêu thoát. Huống hồ gì lần này lại là một đứa nhỏ chết trong bụng mẹ. Thế nhưng nếu đứa bé chết trong bụng mẹ thì nó phải theo bám người mẹ mới phải. Làm sao ở lại ngôi nhà này như thế này thì có gì đó không đúng. Tôi nhìn Toàn rồi nói. Tôi đang nghĩ có khi nào đứa bé mà cậu thấy tôi mơ thấy, nhìn thấy nó không phải là đứa bé chết trong bụng của người vợ năm đó, mà lại là một đứa bé khác thì sao? Toàn liền há hốc mồm kinh hãi nhìn tôi. Thằng bạn liền ấp úng hỏi. Ông nói thật sao? Nhưng mà làm sao có thể như vậy chứ? Tôi biết Toàn không có tin lời của tôi nói, vì đến cả chính tôi đây, khi nghĩ đến giả thuyết vừa rồi của mình còn khó mà tin được. Nhưng nếu suy đoán của tôi là đúng thì chắc chắn bé gái kia phải chết trong ngôi nhà của đôi vợ chồng kia từ trước, cả khi mà họ dọn vào sống tại đây. Và rất có thể đứa bé đó đã hại chết đứa nhỏ trong bụng của người vợ vì nó khao khát được sống. Tôi không có nói ra suy nghĩ trong đầu vừa rồi của mình cho Toàn nghe. Tôi nhìn đồng hồ rồi nói với thằng bạn. Thôi tạm thời đừng nhắc đến cái chuyện này nữa. Sắp đến giờ đi làm rồi. Ông có về qua nhà thì về đi nhanh thôi. Sắp đến giờ đi làm gì đó. Toàn gật đầu đồng ý lời đề nghị của tôi. Cậu ta đứng dậy chào tôi rồi dắt xe ra về. Tôi đóng cửa sau khi Toàn về rồi. Quay người đi thẳng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi cũng rời khỏi nhà đến chỗ làm ngay sau đó. Công việc của tôi luôn bận rộn cho nên những sự việc xảy ra tại nhà thường được tôi quên đi một cách dễ dàng. Tôi nhận được cuộc điện thoại của người chị dâu vào chiều chủ nhật. Tôi đánh rơi chiếc điện thoại trong tay xuống đất khi nghe hung tin rằng anh trai tôi bị mất trong một vụ tai nạn khá nặng. Tôi xin nghỉ việc tại chỗ làm và lên máy bay, bay trở lại Sài Gòn để lo hậu sự cho anh trai. Vừa đến nhà thì từ ngoài cửa tôi đã nghe thấy tiếng khóc đau lòng của mẹ và chị dâu. Thế tôi bước vào nhà thì mẹ tôi chạy ra, lao tới ôm chặt tôi không ngừng khóc. Mẹ tôi khóc đến mức bà không có thể mở miệng nói được một câu nào. Nước mắt của tôi không ngừng rơi. Người anh trai đã qua đời đột ngột, để lại chị dâu và hai đứa cháu của tôi năm nay còn quá nhỏ. Tôi ở lại nhà đến khi mà lo hậu sự cho anh trai rồi mới trở về Hà Nội để tiếp tục công việc. Sau cái chết của anh trai phải mất hơn nửa năm mới nguôi ngoai được nỗi đau vì mất đi người thân của mình. Tôi quen và yêu mộng cô bạn đồng nghiệp. Chúng tôi dọn về sống chung dưới một mái nhà. Và dĩ nhiên ngôi nhà mà chúng tôi sống cũng chính là ngôi nhà đang thuê trọ hiện tại của tôi. Tên bạn gái của tôi là Loan. Cô ấy kém tôi 4 tuổi và có tính cách vui vẻ và nói rất nhiều. Từ ngày cô ấy dọn vào ngôi nhà của tôi như được khoác thêm một lớp áo mới, xua tan đi bầu không khí thê lương mà tôi không thể nào có thể tự mình xua đi được sau khi trở lại từ Sài Gòn. Một việc lạ diễn ra sau khi tôi sống cùng với Loan được hơn 6 tháng, ngôi nhà bỏ không kia bất ngờ có người dọn vào. Đó là một người đàn bà tuổi đã cao, bà ta ít nói và không tiếp xúc với ai trong khu tôi sống. Có mấy lần tôi mang đồ sang đó như một món quà để làm quen, nhưng lần nào bà ta cũng lắc đầu nhất quyết không nhận. Một lần tình cờ tôi nhìn thấy một chiếc ô tô dừng cách nhà tôi không xa. Tôi đứng đó và nhận ra chiếc ô tô này dừng lại ngay bên đường khá lâu. Thế vậy tôi đi nhanh tới và kịp nhìn thấy trong xe là một người đàn ông lớn tuổi. Thế tôi đi tới đứng ở bên ngoài xe. Ông hạ cửa kính xuống rồi cười hỏi. Có việc gì không cậu trai? Tôi và cậu có quen biết nhau à? Tôi lắc đầu mỉm cười rồi hỏi người đàn ông trong xe một câu. Cháu và bác không có quen. Nhưng mà cháu nghĩ bác có người quen sống trong ngôi nhà đó đúng không? Người đàn ông bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Ông mở cửa xe bước ra rồi hỏi. Cậu có thuốc lá ở đây không? Nãy vội đi tôi chưa có kịp mua. Nếu có cậu cho tôi xin một điếu được chứ? Tôi gật đầu lấy bao thuốc trong túi quần của mình ra, lấy một điếu mời khách Một điếu tôi đặt lên miệng rồi châm lửa cho khách, rồi mới châm thuốc lá của mình. Cái đàn ông lạ mặt đứng trước mặt tôi lúc này mới lên tiếng. Cậu tinh ý lắm, tôi chính là chủ đầu tiên của ngôi nhà này. Tôi tên là Hoàn, tôi bán ngôi nhà này cho một đôi vợ chồng trẻ. Quan sát thấy thì họ có thể là đã dọn đi khỏi đây rồi. Vì tôi thấy hiện tại người sống bên trong ngôi nhà này là một người đàn bà. Tôi liền gật đầu rồi hỏi ông ta. Vâng đúng rồi, cháu thuê trọ sống tại đây chưa lâu. Đôi vợ chồng trẻ mua ngôi nhà đã dọn đi rồi. Cháu mới thấy bà ấy dọn vào sống. Bác là chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này sao? Vậy bác có thấy gì lạ khi bác sống ở đây không? Người đàn ông nhìn tôi rồi nói. Cậu trai, cậu tên gì nhỉ? Dạ, cháu tên Lâm. Cậu có rảnh không? Dạ hôm nay cháu không phải đi làm cho nên cháu rảnh. Có việc gì không bác? Cậu Lâm lên xe đi. Chúng ta ra ngoài kia tìm một quán nước, vừa uống nước vừa nói chuyện thoải mái hơn là đứng ở đây. Tôi gật đầu đồng ý theo yêu cầu của ông Hoàn, rồi mở cửa ngồi vào trong xe ô tô của ông ta. Ông lái xe đưa tôi ra tới gần đường lớn, cho xe đỗ lại một quán nước giải khát bên đường. Cả hai vào quán gọi đồ uống. Ông Hoàn nói với tôi. Nãy cậu hỏi tôi là ngày tôi còn sống ở đây, có thấy sự gì lạ không? Tôi chưa hiểu cậu hỏi tôi câu này là có ý gì. Tôi uống một ngụm nước nhỏ của mình rồi từ từ nói. Sở dĩ cháu hỏi bác là vì cháu nghĩ, cháu nhìn thấy hồn ma là một đứa nhỏ trong ngôi nhà đó, là một bé gái bác ạ. Không biết bác đã từng thấy nó không? Ông Hoàn đặt cốc nước xuống, ông ta nhìn tôi rồi trả lời. Cầm, bác không có thấy đứa bé nào cả. Ngày đó có việc cần một khoản tiền lớn cho nên bác bán ngôi nhà cho vợ chồng đó. Nhớ không nhầm thì người chồng tên là Sơn. Sau đó thì bác dọn đi. Hôm nay tiện đường đi qua cho nên dừng lại xem ai đang ở trong đó mà thôi. Nghe ông Hoàn nói như vậy, tôi biết chắc chắn ông ấy chưa thấy. Hay nói đúng hơn là không hề nhìn thấy cô bé kia giống tôi. Vậy thì đúng rồi, tôi đã nhìn thấy ma. Tôi uống thêm một hơi gần cạn cốc nước cho đỡ khát rồi nói. Vậy thì đúng là cháu nghĩ rồi. Cháu có thể khẳng định với bác là bé gái mà cháu nằm mơ thấy, nhìn thấy là một oan hồn. Vì cháu từng nghe người ta nói, một người sống chết đi, chết oan thì linh hồn không thể siêu thoát được. Chính vì vậy mà linh hồn còn ở lại ngôi nhà của bác. Không biết bác còn nhớ chủ nhân của ngôi nhà lúc bác mua trước đây tên là gì, và hiện tại bác có thể liên lạc được với họ không? Ông Hoàn mở tới đôi mắt tò mò. Ánh mắt của ông lúc này rõ ràng chưa thực sự tin những gì tôi vừa nói. Không đúng, tại ai mà bây giờ tôi mới nhìn thấy một hồn ma? Có thể trong đầu của ông ấy lúc này đang nghĩ tôi mắc bệnh hoang tưởng rồi cũng nên. Ông ta chưa trả lời câu hỏi của tôi mà im lặng suy nghĩ. Tôi đoán chắc là ông ấy đang nhớ lại người chủ đầu tiên đã bán ngôi nhà cho ông ấy là ai. Thật lâu sau ông Hoàn mới ngửa mặt lên trời rồi nói. Bác nhớ rồi. Ngày đầu tiên người bán nhà cho bác là cô Hậu. Bác vẫn còn số điện thoại của cô ta. Nhưng mà cháu hỏi làm gì? Cháu nói là cháu nhìn thấy hồn ma của cô bé đó hả? Cháu nói thật sao? Tôi mừng thầm khi nghe ông Hoàn nói số điện thoại của người đàn bà tên Hậu mà ông ấy vừa nhắc tới. Tôi liền lấy số điện thoại của mình ra rồi gấp gáp nói. Bác cho cháu số điện thoại của cô Hậu được không? Cháu không biết bác có tin là cháu nhìn thấy hồn ma cô bé đó không? Thế nhưng mà cháu tin là cháu không nhầm được đâu. Gương mặt của ông Hoàn lúc này khi nghe tôi nói xong thì trở nên nghiêm túc. Ông bấm tìm trong danh bạ. Một lúc sau thì tìm ra được số của người phụ nữ kia. Ông Hoàn cầm điện thoại đưa tới trước mặt tôi. Thấy rồi đấy, đây là số của cô ấy. Cháu nói là cô bé đó không phải là người mà là ma. Bác tin những gì cháu nói đều là thật. Vì bác đã từng tận mắt nhìn thấy ma rồi cho nên bác tin. Nghe ông Hoàn nói xong thì tôi chưa kịp lên tiếng thì chợt điện thoại của tôi đổ chuông. Lấy điện thoại ra ngoài, màn hình hiển thị người gọi tới là bạn gái của tôi. Nhận cuộc gọi tôi liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Em về nhà chưa? Em về rồi. Anh đang ở đâu vậy? Anh mau về đi. Nhà đối diện nhà mình có chuyện rồi. Em thấy bị công an đến đông lắm. Có cả xe cứu thương. Nghe nói chủ nhà bên đó chết rồi thì phải. Tôi giận mình vì người mà Loan vừa nói đã chết. Đó không phải là bà lão mới chuyển vào sống trong ngôi nhà trước đây của ông Hoàn đang ngồi bên cạnh tôi sao? Tắt máy điện thoại, tôi quay mặt qua nói với ông Hoàn lúc này đang im lặng ngồi uống nước bên cạnh. Bác Hoàn ơi, nhà của bác có chuyện xảy ra rồi. Nghe bạn gái cháu nói thì chủ mới có thể đã chết. Hiện công an và bác sĩ đang ở đó. Cháu phải về xem thế nào. Việc này cháu thấy có gì đó không có bình thường. Ông Hoàn nghe tôi nói thì đứng dậy ngay. Ông quay người trả tiền nước cho bà chủ quán. Rồi đi nhanh về phía trước cùng tôi ra xe. Ông nói, mau lên xe đi. Tôi đưa cậu về đó, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Thế là cả hai cùng quay lại nhà tôi. Đúng như Loan nói, ngay khi ô tô của ông Hoàn về đến nơi, trước cửa của ngôi nhà công an đang đứng khá là đông. Chiếc xe cứu thương hiện đang được mở cửa sẵn, chỉ trực chờ chuyển nạn nhân lên là xe lăn bánh rời đi. Tôi nói ông Hoàn đỗ xe bên cửa nhà tôi rồi cùng sang đó xem. Sang tới nơi lúc này, một trong những số công an đang đứng vội bước tới, ngăn tôi và ông Hoàn lại. Ông Hoàn nói ông là chủ cũ của ngôi nhà này, đi ngang qua đây thích sự việc cho nên vào để hỏi xem có chuyện gì. Anh công an nói chủ nhân hiện tại của ngôi nhà này tự tử chết. Hiện tại công an vẫn phải đợi bên pháp y khám nghiệm tử thi mới có thể đưa ra kết luận chính xác về cái chết của gia chủ được. Đúng lúc xác của người đàn bà lớn tuổi kia được chuyển ra xe cứu thương, tôi đứng nghiêm nhìn gương mặt lúc này đã thâm đen của người đàn bà đó. Bà ta đã chết, cơ thể lúc này có thể đã lạnh ngắt. Nhưng gương mặt với ánh mắt đang lo sợ của bà ta làm cho tôi cảm thấy tò mò, vì không biết trước lúc chết bà ấy có nhìn thấy gì mà lại sợ hãi đến như vậy. Ông Hoàn kéo tay của tôi trở lại nhà. Ông ấy nói tôi lúc cả hai đứng bên cạnh của xe ô tô. Cậu Lâm này, cậu có thấy gương mặt của bà ấy lạ không? Tôi thật không biết được trước lúc tự tử bà ấy nhìn thấy gì mà lại tỏ ra sợ như vậy. Tôi liền gật đầu rồi đáp, cháu cũng thấy như vậy bác. Hy vọng là công an họ sẽ điều tra ra được chính xác nguyên nhân cây chết của bà ấy. Thật đúng là bác ạ, một người bình thường như bà ấy sao tự nhiên có thể tự tử vậy chứ? Ông Hoàn lúc này liền gật gù rồi nói, cậu nói đúng, chuyện này là đúng rất lạ. Tôi có một người bạn làm bên công an, tôi sẽ gọi điện để hỏi rõ sự việc này xem như thế nào. Vậy có tin gì bác nói cho cháu biết với? Cháu cũng rất muốn biết về cái chết đột ngột của bà ấy. Ông Hoàn gật đầu rồi mở cửa xe ô tô. Trước khi ngồi vào bên trong, ông quay lại nhìn tôi rồi nói, chào cậu, tôi về. Có tin gì tôi sẽ gọi điện báo cho cậu biết. Cậu đọc lại cho tôi số điện thoại của cậu để tôi lưu được chứ? Tôi bước nhanh lại đọc số điện thoại của mình cho ông Hoàn lưu lại vào máy, rồi mới bước lùi nhìn ông lái xe rời đi. Ông Hoàn đi rồi tôi mới đứng nhìn sang phía ngôi nhà đối diện. Công an đang rời đi, chỉ còn lại hai người đứng chờ trước cửa. Lúc tôi đang tính quay người đi vào nhà thì có một người đi xe máy tới. Tôi quay mặt nhìn ra thì thấy người mới tới là đàn ông. Có thể ông ấy chính là ông Cường, người chủ đã bán ngôi nhà cho người đàn bà mới tự tử chết kia. Tôi thấy sắc mặt của ông ta có chút mất bình tĩnh khi nói chuyện với công an. Họ đứng nói chuyện một lúc thì hai người công an rời đi. Lúc ông Cường chuẩn bị lên xe máy thì tôi đi nhanh sang đường tới chỗ của ông ấy, rồi chào lên rồi hỏi ông ta. Cháu chào chú là chú Cường đã mua ngôi nhà này của vợ chồng anh Sơn phải không ạ? Ông Cường nhìn tôi bằng một ánh mắt thăm dò, ông ta gật đầu rồi hỏi, cậu quen biết vợ chồng cậu ta sao? Tôi liền lắc đầu đáp, cháu không quen, nhưng cháu muốn hỏi chú về một đứa nhỏ, là một bé gái chừng 4 đến 6 tuổi, không biết là chú có từng nhìn thấy nó hay không? Ông Cường nghe tôi nhắc đến đứa nhỏ thì mặt biến sắc, ông ta lắc đầu lia lịa rồi ngồi vội lên xe máy, không nói thêm một câu nào mà nổ máy phóng xe đi. Trước ánh mắt khó hiểu của tôi trở về nhà, Loan đang dọn đồ ăn ra bàn, thấy tôi bước vào cô ấy liền hỏi, có phải là bà ấy chết rồi phải không anh? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời của Loan. Thấy cái gật đầu của tôi, Loan ngồi xuống ghế rồi nói tiếp, thật là quá sợ anh nhỉ, mới đó mà còn nhìn thấy bà ấy sống, vậy mà mới đó đã là một người chết. Sợ nhất là bà ấy còn tự tử, giờ ai mà dám mua ngôi nhà đó chứ. Tôi hiểu vì sao Loan có suy nghĩ như vậy. Việc có người chết trong nhà, đặc biệt là tự tử hoặc là bị giết, thì linh hồn của họ sau khi chết không siêu thoát được, mà cứ luẩn quẩn trong đó cho đến khi mà siêu thoát được mới thôi. Việc ngôi nhà khó bán được là việc có thể thấy rõ. Sau cái chết của chủ mới ngôi nhà, một tuần sau đó vào ngày thứ hai đầu tuần, lúc tôi chuẩn bị đi làm, thấy một cô gái tuổi còn trẻ vừa mở cửa ngôi nhà đó rồi đi vào bên trong. Thế là vì tôi chưa từng nhìn thấy người thân của người chủ mới qua đời, cho nên không biết cô gái lạ mặt này có mối quan hệ thế nào với bà ấy. Cô gái đóng cửa rồi đi chờ vào bên trong. Thế vậy tôi không để tâm tới cô ta nữa mà lên xe rời đi. Đến cuối ngày khi tôi trở về, tôi thấy bên nhà đó có sáng ánh đèn. Nghĩ đến cô gái lúc sáng, tôi nghĩ chắc chắn cô ta là người thân của chủ nhà, cho nên dọn về đây sống. Còn đang ngơ ngác đứng nhìn thì giật mình khi tôi nghe thấy tiếng của Loan gọi từ bên trong nhà. Anh về rồi sao không có vào trong nhà đi? Làm gì mà cứ đứng ngoài đó mãi vậy? Tôi mở cửa dắt xe vào trong nhà rồi cười trả lời câu hỏi của Loan. À, anh thấy bên kia có ánh đèn cho nên tò mò thôi. Loan đi từ trong bếp ra với đồ ăn cô ấy vừa làm xong. Đặt đồ ăn xuống bàn, Loan ngước lên nhìn tôi rồi nói. Ta là cháu gái của bà Hạnh đó anh ạ. Tôi liền ngơ ngác rồi hỏi lại, bà Hạnh nào với em? Loan ngồi xuống bên cạnh nồi cơm lúc này, đường cô ấy mở ra khói không ngừng bốc lên nghi ngút. Quay mặt lại nhìn tôi, Loan nói nhỏ. Thì bà Hạnh mới tự tử đó anh. Em mới nói chuyện với cháu gái của bà ấy, cho nên biết được tên của bà ấy thôi. Cô cháu đang ở trong nhà tên là Hường, năm nay đang học đại học năm 2. Từ giờ cô bé ấy sẽ dọn về đây sống thôi anh. Tôi vô cùng bất ngờ, nghĩ cô cháu gái của bà Hạnh kia không thấy sợ khi sống trong ngôi nhà mà bà của mình vừa mới tự tử chết hay sao. Nhưng tôi nghĩ họ là người thân thì việc gì phải sợ, cho nên thật nhanh gạt bỏ đi suy nghĩ vừa rồi. Nhưng chợt nghĩ tới đứa nhỏ tôi mơ và từng nhìn thấy, linh hồn của cô bé đó hiện tại vẫn còn trong ngôi nhà đó. Thế thì cô Hường kia sống ở đó có bị đứa nhỏ đó dọa cho sợ chết khiếp bỏ đi nữa không? Loan thấy tôi cứ ngơ ngẩn suy nghĩ mà không có ăn, thế làm lạ cô ấy liền hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi liền đáp. Không có gì đâu em. Thôi mình ăn cơm đi cho nóng. Không ăn là đồ ăn ngon em nấu sẽ nguội cả đó. Loan gật đầu rồi lấy cơm đưa ra trước mặt của tôi. Cả hai chúng tôi ăn cùng nhau một bữa đầy vui vẻ. Sau bữa ăn, Loan dọn dẹp xong thì nói với tôi. Tối này anh ở nhà một mình nhé. Em vào trong viện là trông con bạn cùng làm cho mẹ nó nghỉ. Nhà nó không có ai thay cho mẹ nó cả. Bố nó thì công tác xa chưa có về kịp. Tôi nghe Loan nói đến đây thì gật đầu đồng ý ngay rồi nói. Em đi đi. Có gì cần thì cứ gọi điện về cho anh. Anh sẽ mang đồ vào cho em. Loan gật đầu rồi đi vào trong phòng thay đồ rời nhà đến bệnh viện. Tôi ở nhà một mình đêm nay, nghĩ là sẽ có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng không đang ngủ trên giường thì bị đánh thức lúc 1 giờ sáng. Không phải là gặp ác mộng mà là có người bên ngoài đang bấm chuông cửa. Tôi mắt nhắm mắt mờ ngồi dậy mà không hiểu ai mà lại gọi cửa nhà tôi muộn như vậy. Hay là Loan quên đồ cho nên về nhà lấy. Nhưng nghĩ tới đây tôi lại lắc đầu. Trước khi đi tôi đã dặn cô ấy. Cần gì cô ấy gọi chứ việc gì phải đi muộn mà về nhà làm gì cho nguy hiểm. Vậy là người bên ngoài ấn chuông cửa không phải là Loan. Tôi chợt có một câu hỏi trong đầu. Không phải là Loan vậy thì ai mới vừa ấn chuông cửa? Tôi nghĩ tới đây thì dừng lại vì thấy có bóng người dưới khe cửa. Thở vào nhẹ nhõm vì phía sau cánh cửa lúc này là người chứ không phải là ma như tôi đang lo sợ. Mở cửa bước tới đứng trước mặt tôi. Là cô gái tôi nhìn thấy bên căn nhà đối diện. Có một chút bất ngờ tôi gấp gáp hỏi khi nhận thấy trên gương mặt cô ta lúc này đang hoang mang thấy rõ. Chào cô có chuyện gì mà gọi cửa nhà tôi muộn vậy? Cô gái trả lời câu hỏi tôi bằng một giọng run rẩy. Anh ơi, anh giúp em với. Ngôi nhà em đang ở kia có ma anh ạ. Có ma? Cô nói nhà bên đó có ma hả? Thật đó anh, em không có nói dối đâu. Em nghe thấy tiếng cười của nó là một bé gái. Tôi đứng im mà trong lòng thầm kinh hãi, đứa nhỏ đó đã sang tận bên nhà tìm tôi, thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Tôi nghĩ sẽ không ai tin lời của tôi nói. Này thế cô gái này cũng tận tai nghe thấy tiếng cười của bé gái đó. Trong tôi giờ này có như thêm đồng minh, lòng phấn khích rồi nói. Cô nghe thấy tiếng của cô bé gái đó cười. Tôi nói không biết cô có tin không. Không những tôi tận mắt nhìn thấy nó, thậm chí nó còn xuất hiện trong cả giấc mơ của tôi. Cô gái há miệng kinh hãi rồi lắp bắp nói, anh nói thật sao hả? Vậy thì đáng sợ quá. Tôi liền hỏi cô ta cái băn khoăn của tôi trong cả ngày hôm nay. Mà cô và chủ nhà mới mất bên đó là thế nào? Cô là cháu gái của bà ấy sao? Cô gái liền lắc đầu mà đáp, không phải đâu anh. Em cũng không phải là cháu gái của bà ấy. Em là nhân viên tư vấn nhà đất. Người nhà bà ấy giao căn nhà nhờ em bán giúp thôi. Em và cháu trai của bà ấy là chỗ thân quen, cho nên em nhận lời giúp bạn em thôi. Tôi liền gần gù rồi nói, thì ra là như vậy. Vậy thì tối nay cô tính ngủ ở căn nhà đó thật sao? Cô gái gật đầu rồi đáp, vâng, sáng mai có khách tới xem sớm. Tính em lại hay ngủ quên, sợ lỡ việc cho nên em tính là tối nay sẽ đến ngủ ở đây để sáng mai tiện tiếp khách tới xem nhà luôn. Nào ngờ gặp phải cái sự việc vừa rồi làm cho em sợ quá. Chắc em không dám ngủ ở lại đó đâu. Tôi nhìn cô gái trước mặt rồi nói, giờ cũng muộn rồi, cô về một mình thì thật là nguy hiểm. Mà nhà cô cách đây có xa không? Cô gái lúc này liền đáp, nhà em cách đây cũng xa anh ạ, nên là em mới nói là sẽ ngủ lại đây. Tôi thật tò mò về bé gái kia. Nếu thật nó là oan hồn trong căn nhà đó thì quả là có chút khó hiểu. Tôi nghĩ tới một việc liền hỏi cô gái, nếu mà cô không thấy ngại thì cho tôi sang đó xem một chút được không? Cô gái liền ngơ ngác đáp, anh nói thật sao ạ? Thật, nếu cô không ngại. Không ngại đâu anh. Anh muốn sang xem bên trong thì em đưa anh qua đó ngay bây giờ. Tôi quay người đóng cửa rồi đi cùng cô gái băng ngang qua đường. Đến trước cửa căn nhà đang đóng, tôi nói với cô gái lúc này đang đứng trước mặt, khoan đã, cô có nghe thấy tiếng gì không? Cô gái gật đầu ngay sau khi nghe xong câu hỏi của tôi. Giọng cô ta gấp gáp nói, có anh ạ, hình như là tiếng ghế bị đổ thì phải. Tôi lúc này liền hỏi, trong nhà có nuôi động vật không, như là chó mèo chẳng hạn? Cô gái liền lắc đầu đáp, không nuôi động vật, chủ nhà qua đời ngày còn sống, bà ấy không nuôi chó mèo gì. Em nghe cháu bà ấy nói bà ấy rất ghét động vật. Nếu vậy thì thật là lạ. Căn nhà ngày hôm nay chỉ có một mình cô. Cô đứng ở đây cả tôi rồi thì cái ghế trong nhà kia sao mà tự nhiên đổ xuống sàn được chứ? Mau vào bên trong xem thế nào. Tôi đi nhanh vào trong nhà. Cô gái lúc đầu còn sợ chưa dám vào, nhưng thấy tôi đi vào trước cho nên cô ta cũng nhanh chân theo sau. Công tắc đèn được bật lên, cả căn nhà sáng bừng lên, làm cho tôi và cô gái bị chói mắt. Thế nhưng không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với ánh sáng, đôi mắt của tôi mở ngay ra, lướt nhìn chung quanh một lượt. Cái ghế bị đổ phát ra tiếng động vừa rồi nằm sát ngay chỗ cầu thang lối lên tầng trên. Tôi liền quay mặt lại hỏi cô gái, tôi có thể lên trên xem được không? Cô gái gật đầu đồng ý theo yêu cầu của tôi. Cô ấy chỉ tay lên miệng run rẩy nói, anh cứ xem thoải mái đi, trong nhà không có ai ngoài em cả. Anh lên xem một mình em không dám lên đó đâu. Tôi phần nào cũng hiểu được cảm giác của cô ta cho nên không hỏi gì thêm mà tự mình bước lên từng bậc cầu thang. Lên đến tầng 2 của căn nhà trước mặt tôi khá tối, đèn điện dĩ nhiên là chưa được bật. Tôi vừa đi vừa nhíu mắt lại tìm công tắc điện trên tường, và rồi một vật nhỏ nằm trên tường kia chính là công tắc đèn. Tôi đi nhanh tới đưa tay lên muốn bật điện, nhưng ngón tay chưa kịp chạm tới thì một thứ gì đó vừa lướt nhanh phía sau lưng, làm cho tôi giật người quay mặt lại nhìn về lối cầu thang xuống tầng 1. Không có gì cả. Vậy là vừa rồi do tôi sợ cho nên tôi mới có cảm giác thấy có người chạy qua phía sau tôi. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tôi thật nhanh giúp lại bản thân lấy lại tinh thần. Quay mặt lại chỗ công tắc điện trên tường, tay của tôi đưa nhanh tới bật điện. Đèn trên trần dọc hành lang được bật sáng, nhưng những bóng đèn này là hệ thống đèn ngủ nên khá tối, không được sáng như loại bóng đèn tôi vẫn thường dùng. Tôi đứng nghiêm quan sát phía trước. Trước mặt tôi là hai phòng ngủ, cửa phòng đối diện nhau. Cuối hành lang còn có một căn phòng nữa, cửa đang được mở, tôi nghĩ đó là phòng tắm. Có tiếng kéo ghế ở dưới nhà, tôi nghĩ đó là cô gái kia đang tác động đến cái ghế bị đổ ban nãy. Bước trở về phía trước, tôi dừng lại trước hai cánh cửa phòng đang đóng. Một căn nhà ba tầng rộng đến thế này mà một mình người chủ mới tự tử chết kia sống ở đây thì sao cho hết được. Bàn tay của tôi đặt nhẹ lên cánh cửa của căn phòng bên trái, đẩy nhẹ cửa vào bên trong. Bên trong tối thui, mắt của tôi không còn nhìn được gì. Bàn tay của tôi lần mò trên tường và rồi chạm tới công tắc điện. Tôi nhanh tay bật đèn, căn phòng không có đồ đạc gì, chỉ có duy nhất một tấm gương nhỏ treo trên tường và một cái ghế kê ở cuối phòng. Nằm bên cạnh cửa sổ đang được mở, bất ngờ cảm giác có người đến phía sau. Tôi giật mình quay lại nhìn thì thở phào nhẹ nhõm, vì là cô gái ở dưới nhà lúc này đã lên tới chỗ của tôi đứng. Trời đất ơi, cô lên đây sao không có đánh tiếng cho tôi nghe thấy? Muốn hù tôi chết hay sao vậy hả? Biết là tôi nói đùa cho nên cô gái mỉm cười. Anh có sợ đâu mà em hù được, em ở dưới kia một mình thấy sợ cho nên em mò lên đây. Có cô gái ở đây tôi lúc này cũng thấy đỡ sợ hơn. Tôi đi thẳng vào trong phòng, tay mở rộng cửa, chỉ tay về cửa sổ phòng đang được mở kia. Tôi hỏi cô gái đứng ở đằng sau, cửa sổ phòng cô mở đúng không? Cô gái đi tới đóng cửa rồi trả lời, không có mở đâu anh. Từ lúc em đến đây chỉ ở nguyên dưới nhà thôi, em chưa có lên trên này đâu mà. Tôi liền gấp gáp hỏi, cô chưa lên đây sao mà biết cửa sổ không có mở? Cô gái mỉm cười, anh hỏi buồn cười thế, đứng ở ngoài nhìn lên là thấy ngay mà. Lúc em đến đây có nhìn lên, cửa sổ phòng không có được mở. Thế thì lạ quá, không có lý do nào mà cửa sổ lại có thể tự động mở ra. Tôi nói dứt lời thì đột nhiên toàn bộ đèn điện trong nhà vụt tắt. Tôi nghĩ tới điện thoại, tính lấy ra bật đèn pin cho sáng. Nhưng lúc sang đây tôi quên không có mang theo. Cô gái đó lúc này đang đứng gần tôi hơn, có thể là cô ấy sợ. Lại lại cánh tay phải của tôi, cô gái ấy nói bằng một giọng run rẩy, em thấy sợ quá anh ạ. Hay đúng là căn nhà này thật là có ma hả anh? Em nghe thấy tiếng cười của bé gái kia, anh nói là anh còn tận mắt nhìn thấy nó mà, có đúng không? Tôi gật đầu nhưng chưa kịp trả lời cô gái thì hàng loạt tiếng động lạ phát ra từ tầng dưới truyền đến tai, làm cả tôi và cô gái kia đều giật bắn người. Tôi nghe rõ tiếng quả tim của mình lúc này đập thình thịch, cảm nhận được toàn thân cô gái đứng bên cạnh đang run lên không ngừng. Chúng ta xuống dưới nhà thôi. Tôi có một cảm giác căn nhà này không bình thường chút nào. Tối nay cô đừng ngủ lại đây nữa, để tôi đưa cô về. Cô gái bám chặt cánh tay của tôi rồi đáp, vâng ạ, em sợ lắm không có dám ngủ lại đây đâu anh. Anh đưa em về được thì thật là cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi không nói gì mà nhanh chóng đi về hướng cầu thang xuống tầng dưới. Cô gái cũng theo sát phía sau tôi. Nhưng lúc cả ngay đặt chân bước xuống cầu thang thì đứng khựng lại không đi tiếp. Là vì cả ngay nghe thấy tiếng cửa phòng vừa được mở ra. Tôi quay lại thì thầm hỏi cô gái, có nghe thấy tiếng cửa phòng vừa được mở ra không? Cô gái run rẩy gật đầu như muốn xác thực với tôi là cô ấy cũng vừa nghe thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, căn nhà này đúng là có ma. Và con ma đó đang tìm cách đuổi tôi và cô gái này ra khỏi đây. Tôi và cô gái bước nhanh xuống từng bậc cầu thang cho đến khi mà ra đến bên ngoài căn nhà mới dừng lại. Tôi nói với cô gái, cô khóa cửa lại nhà đi, tôi về thay đồ rồi lấy xe đưa cô về. Vâng ạ, em để xe của em lại đây, mai em sẽ đi xe ôm. Tôi gật đầu vì ngoài cách cô gái mới nói ra thì không còn cách nào hay hơn cả. Nghĩ đến việc chưa biết tên cô gái này là gì, tôi liền hỏi, nãy giờ nói chuyện với cô tôi còn chưa biết tên cô. Tôi là Lâm, tên cô là gì? Em tên là Thảo. Thầy cũng không còn sớm nữa, tôi quay về nhà lấy xe. Một lát sau quay lại đón Thảo rồi đưa cô ấy về nhà. Trên đường đi chúng tôi có nói chuyện về người chủ đầu tiên của căn nhà đó. Thảo lúc này nói với tôi, có khi nào mà đứa nhỏ đã chết ở đây cho nên hồn vẫn chưa thể siêu thoát được không? Tôi cũng có cùng suy nghĩ đó cho nên gật đầu nói, nếu là vậy thì chắc chắn là chết oan, thì hồn của đứa bé mới không có siêu thoát được. Thế nhưng mà nếu là vậy thì ai là người hại đứa nhỏ này? Việc này đúng thật là kỳ lạ. Một đứa nhỏ chết không có lý nào cảnh sát không biết. Tôi sống ở đây chưa từng được nghe tới việc đó. Chỉ biết là vợ chồng anh họa sĩ tên Sơn kia dọn vào sống thì liên tiếp gặp chuyện lạ. Hơn nữa vợ của anh ta còn bị sẩy thai, khiến cho đứa nhỏ trong bụng cũng không giữ được. Có khi nào hồn ma của bé gái kia là phá hai người họ không? Thảo im lặng không nói gì. Tôi nghĩ cô ấy đang suy nghĩ điều gì trong đầu nên không trả lời. Im lặng như vậy cho đến khi đến được gần nhà của Thảo. Lúc này cô ấy mới mở miệng nói với tôi. Em làm nghề này cũng lâu rồi. Nhà có ma thì đây là lần đầu tiên. Em nghĩ căn nhà này chắc chắn là có ma. Em từng nghe một người đồng nghiệp nói, những căn nhà có vong trú ngụ thường người sống không thể ở được. Hơn nữa căn nhà này còn có một vong nhi. Nếu đứa nhỏ này chết oan, việc có thể đuổi nó đi là rất khó. Vì oán khí của nó rất nặng e làm. Nghe Thảo nói đến đây, tôi nhớ có một lần mẹ tôi nói về sự việc từng xảy ra ở nhà của một người quen của bố. Ngày đó gia đình họ phải mời thầy về nhà trừ ma, tức là người thầy pháp đó phải dùng những gì đang học được để thu phục vong hồn đó, không thể để cho nó quậy phá gia chủ nữa. Ngày đó khi nghe mẹ kể, tôi cũng không biết mẹ kể có đúng hay không, hay là chỉ kể cho tôi nghe cho vui. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, lúc đó sự việc mẹ kể là thật, tôi nói với Thảo. Cô có thể như là cô nói lắm chứ, vậy cô vẫn liên lạc với đồng nghiệp đó chứ, hay ngày mai cô thử gọi điện cho người đó xem sao. Thảo nghe tôi nói như vậy thì gật đầu. Vâng ạ, sáng mai em sẽ gọi cho anh ấy sớm hỏi thử, nếu có thể em cũng sẽ nhờ anh ấy giúp. Căn nhà này người cháu của chủ nhà bán với giá rẻ lắm, nếu có thể đuổi được đứa nhỏ đi thì căn nhà này có thể báo khách với giá cao. Sáng mai có khách đến xem, hy vọng lúc đó sẽ không có việc lạ. Thả nói xong liền đi vào trong nhà. Tôi lên xe máy phóng đi. Lúc trở về nhà, đứng trước cửa, tôi cảm giác được có người đang dõi theo mình từ một vị trí nào đó. Theo phản xạ, tôi quay mặt lại, ánh mắt hướng về phía cửa sổ của căn nhà đối diện kia. Việc là diễn ra ngay trước mắt của tôi. Cửa sổ hiện đang được mở, nhờ ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bóng đèn đường chiếu về cửa sổ. Tôi có thể nhận ra được đúng nơi cửa sổ là bé gái kia. Tôi liền dụi mắt rồi nhìn lại thì không còn thấy đứa nhỏ đó đâu. Nhưng đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng cười của nó truyền đến tai, làm toàn thân của tôi nổi da gà. Không còn nhìn thấy đứa nhỏ đâu nữa, tôi quay người thật nhanh mở cửa dắt xe máy vào trong. Đóng và khóa cửa lại cẩn thận, tôi đi nhanh vào phòng lên giường nằm đắp chăn kín mít vì không muốn tiếng cười của đứa nhỏ kia ám ảnh tâm trí của mình. Tôi nằm im như vậy một lúc thì tiếng cười kia cũng im bặt. Căn nhà trở lại yên tĩnh vốn có khi đêm về. Hai mắt của tôi lại cố rũ cho mình giấc ngủ. Nằm một lúc thì tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết lúc tôi tỉnh ngủ thì trời cũng đã sáng hẳn. Tôi ngồi bật dậy vì nghĩ rằng bản thân đã muộn giờ làm. Thế nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ. Tôi rời khỏi giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Thay đồ xong tôi muốn ra ngoài tìm quán ăn nào đó gần nhà, vì lúc này bụng đang réo vì đói. Mở cửa đi ra ngoài từ chỗ tôi đứng nhìn sang căn nhà đối diện kia. Lúc này là hai người, một đàn ông một đàn bà. Họ đứng bên ngoài, người nam đang cúi người nhìn vào nhà. Nghĩ tới lời cô gái tên Thảo đêm qua nói, sáng cô ta có hẹn hai người khách đến xem. Chắc hẳn là hai người mà tôi đang thấy đây. Thế họ lắc đầu rồi nói gì đó với nhau, nghĩ là hai người đó không đợi được cho nên đang tính bỏ đi. Tôi đi nhanh tới bắt chuyện để cố giúp cô gái kia giữ họ lại. Đứng nói chuyện với hai người khách một lúc thì vừa hay Thảo bắt xe ôm tới nơi. Tôi bàn giao lại hai người khách cho cô ấy rồi trở về nhà lên xe máy rời đi. Lúc tôi ăn sáng trở về nhà, thế cửa ở nhà bên đó vẫn mở. Chắc hai người khách vẫn đang theo Thảo đi vào bên trong. Đến lúc này tôi thấy người phụ nữ tuổi tác cũng đã cao, đang đi đến mỗi lúc một gần. Rồi bà ta đứng thập thò ở ngoài cửa nhìn vào, nhưng bộ dạng lại rất kỳ lạ. Thế vậy tôi liền dừng xe lại rồi đi bộ băng qua đường đến chỗ bà ta. Đến nơi tôi liền hỏi. Cô đang tìm ai trong căn nhà này phải không? Bà ta giật mình khi nghe thấy tôi nói. Cậu cho tôi hỏi, đây có phải nhà ông Cường không? Đúng là nhà ông ấy, nhưng mà ông Cường bán nhà và dọn đi lâu rồi cô. Nhưng mà cô có chuyện gặp ông ấy sao à? Cậu có thể giúp tôi nói chuyện với chủ mới của căn nhà này không? Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói, vì nếu không nói tôi cảm thấy lương tâm của mình day dứt. Dây dứt sao? Chuyện bà muốn nói là gì vậy? Chuyện này xin lỗi, tôi không tiện nói cho cậu nghe được, mong cậu thông cảm. Tôi chỉ có thể nói với chủ nhà mà thôi. Tôi thật là rất muốn biết ra chuyện quan trọng bà muốn nói cho chủ nhà biết là gì. Nhưng mà tôi không phải là chủ nhà, cho nên không thể ép buộc bà ta phải nói cho tôi nghe. Không suy nghĩ nhiều, tôi gấp gáp nói cho bà ta biết về sự việc vừa xảy ra tại đây của người chủ mới. Nghe xong, bà ta liền biến sắc mặt, gương mặt tỏ rõ vẻ thất vọng. Người đàn bà ngồi xuống bậc cửa, hai tay vò đầu. Không được rồi, nếu như vậy thì việc này sẽ không bao giờ được giải quyết một cách dứt điểm. Nếu kéo dài mãi sẽ còn có nhiều người bị nó hại chết. Càng nghe người đàn bà này nói, tôi lại càng thêm tò mò, muốn biết điều bà ta muốn nói là gì. May quá lúc này hai vị khách và Thảo từ trong nhà đi ra, tới chỗ của tôi đứng và người đàn bà kia đang ngồi. Nhìn thấy ba người họ đi tới, người đàn bà đang ngồi lúc này đứng dậy. Bà ta đi tới trước mặt của Thảo rồi gấp gáp hỏi. Trong ba người ai là chủ mới của căn nhà này vậy? Thảo tròn xoe mắt nhìn người đàn bà xa lạ. Rồi cô lại hướng ánh mắt tò mò nhìn sang chỗ tôi. Tôi hiểu ánh mắt cô ta cho nên lắc đầu như muốn nói với cô ta rằng tôi không quen người đàn bà này. Nhưng hiểu ý của tôi, Thảo nhìn người đàn bà kia một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi. Cô đây là... Người đàn bà liền đáp. Thật là người quen của chủ cũ căn nhà này, ông ấy tên là Cường. Tôi đến đây tìm ông ta có việc quan trọng. Nhưng nghe cậu nói ông ấy đã bán nhà chuyển đi, ngày mua lại căn nhà của ông ta đã chết thật là sao? Thảo gật đầu. Lúc này tôi và ngay vị khách đến xem nhà kia đều đang tò mò và muốn biết người đàn bà lạ mặt này muốn nói chuyện gì. Như thể không chịu được nữa, vị khách nam đứng sau lưng của Thảo lên tiếng. Tôi và vợ tôi đây là khách xem nhà, chúng tôi rất ưng căn nhà này. Sớm đây thôi hai vợ chồng tôi dọn vào đây. Chúng tôi là chủ nhân mới của căn nhà này nay mai. Có chuyện gì bà có thể nói với chúng tôi? Thảo liền gật đầu sau câu nói của vị khách nam. Cô ấy nói với người đứng trước mặt. Đúng đó cô ạ, đây là khách mua nhà. Nay mai mới đầy đủ giấy tờ và giao dịch xong. Cô chú đây sẽ là chủ mới của căn nhà này. Nếu cô có chuyện gì quan trọng cần nói, có thể nói chuyện trực tiếp với cô chú đây. Người đàn bà nở một nụ cười hài lòng, gương mặt thất vọng của bà ta ít phút trước đã vụt biến mất. Thay vào đó là một gương mặt đã khởi sắc hơn rất nhiều. Bà ta liền nói, hai người có thể vào trong nói chuyện được chứ? Được, vậy thì mời chị vào trong nhà nói chuyện cho rõ. Hai người khách đi vào bên trong, tôi và Thảo tính đi theo thì cũng bị người đàn bà lạ mặt kia ngăn lại. Xin lỗi hai người, chuyện tôi sắp nói cho chủ nhà nghe, hai người không thể nghe, mong hai người thông cảm. Tôi và Thảo quay mặt nhìn nhau bằng ánh mắt tiếc nuối. Thảo liền hỏi, không biết bà ấy nói gì với khách mua nhà của em nữa? Tôi liền thở dài tiếc nuối đáp, ai mà biết được chứ, tôi cũng đang tò mò muốn biết, thế nhưng bà ấy không có chịu nói cho chúng ta thì cũng đành chịu thôi. Đành đợi lát họ nói chuyện xong rồi cô từ từ dò hỏi cho hai người khách mua nhà kia là được. Thảo và tôi đứng ngoài quan sát ba người họ nói chuyện bên trong, thế nhưng xem ra sắc mặt của hai người tới mua nhà có vẻ không được ổn cho lắm. Họ đang tỏ ra lo sợ việc gì đó mà tôi không thể nào đoán được. Tôi chỉ nghĩ mò ở trong đầu, có khi nào chuyện quan trọng mà người đàn bà lạ mặt kia nói chính là về oan hồn của bé gái kia trong căn nhà này. Nhà bà nghĩ tới đây chợt tôi cảm thấy mình đã quá tò mò. Đứa nhỏ kia thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Phải chăng là tôi đã quá nhiều chuyện rồi phải không? Tôi chào Thảo rồi quay người muốn rời đi. Bất ngờ Thảo đứng sau kéo tôi gọi giật lại. Anh có thể nhìn thấy bé gái đó hiện hồn về. Có khi nào nó muốn anh giúp nó hay không? Tôi khựng chân lại không bước tiếp nữa. Tôi cũng từng có suy nghĩ này, nhưng phải biết giúp thế nào đây, khi tôi không biết gì về cô bé cũng như người nhà của cô. Có muốn giúp cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi biết rõ một việc, đó chính là bé gái đó phải chết trong chính ngôi nhà này. Hơn nữa xác còn bị kẻ thù ác giấu đi. Ngay tới đây thì ba người trong nhà đi ra ngoài chỗ tôi và Thảo đang đứng. Hai người khách đến xem nhà lúc này kéo tay Thảo đi đến một chỗ giữ khoảng cách với tôi và người phụ nữ lạ mặt. Họ nói gì đó với Thảo nhưng họ nói quá nhỏ nên tôi không thể nghe được. Tôi quay qua người phụ nữ đứng kế bên và giật mình khi ánh mắt của bà ta hiện đang nhìn tôi không rời. Sao cô nhìn cháu lạ vậy? Trên mặt cháu có dính bẩn à? Người đàn bà lắc đầu tính quay đi thì Thảo gọi giật lại. Cô ơi, cô nói với hai người khách đến xem nhà lại đổi ý mà không mua nữa vậy à? Người đàn bà lúc này nghe thấy Thảo nói xong thì thở dài. Cô xin lỗi nhưng căn nhà này không thể bán. Tại sao vậy ạ? Cô nói rồi mà, căn nhà này tuyệt đối không thể bán. Ngày nào cô còn sống từ giờ trở đi, cô sẽ không để ai mua căn nhà này đâu. Thảo lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm. Tôi có thể thấy được toàn thân cô ấy đang run lên. Cô không nói rõ cho cháu là không được đâu. Bạn của cháu là cháu trai của chủ ngôi nhà này. Bà ấy vừa mới qua đời. Bạn cháu nhà cháu dẫn khách tới đây xem để có thể nhanh chóng bán ngôi nhà này. Cô là ai mà không cho bán? Người đàn bà nhíu mày nhìn Thảo đang giận tới đỏ mặt. Ánh mắt lạnh lùng của bà ta cũng vừa lướt qua tôi rồi trở lại trên Thảo. Giọng nói của bà ta trở nên nghiêm túc. Hai cháu không biết gì đã từng xảy ra trong ngôi nhà này phải không? Thế lúc này tò mò rồi hỏi, có phải chuyện của vợ anh Sơn, chủ cũ bị sảy thai? Bà ta nhìn tôi rồi nói, cái thai đó vốn đã không thể sống. Nếu không có con bé Thư thì vợ của cậu Sơn kia cũng khó mà sống được. Thảo liền gật đầu. Cô vừa nhắc đến bé Thư. Bé Thư là... Người đàn bà làm mặt lúc này mới gật đầu. Tôi đã nhận ra bé gái hiện về với tôi chính là cô bé Thư mà bà ta vừa nhắc tới. Bởi vì tôi cảm nhận được cô bé đó đang ở đây. Có thể lúc này đang đứng ngay bên cạnh tôi mà không cho tôi được nhìn thấy. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thì bà ta lại tiếp. Bé Thư đã từng là một cô bé rất đáng yêu và thông minh. Chỉ tiếc là bố của nó lại là một tên khốn nạn, hại chết con bé rồi trôi tội. Thằng đó độc ác đến mức còn đổ tội cho mẹ cô bé, làm cho cô gái đáng thương đó phải mang tội danh giết người, bị tòa tuyên án tử hình. Thường ám miệng kinh hãi sự việc thật như là lời người đàn bà này nói, tôi đang nghĩ sai. Không phải là tôi đang nghĩ, cô bé đó không hề bị giấu xác đi, mà là bị giết chết rồi kẻ ác độc đó vu tội ác của hắn cho mẹ ruột của cô. Thật là quá nhẫn tâm. Tôi nhìn bà rồi đặt ra câu hỏi. Thật là ác độc quá. Vậy bây giờ cô có biết ông ta đang ở đâu không? Là bố của bé Thư đó. Bà ta liền gật đầu. Tôi biết ông ấy ở đâu. Thế nhưng mà để tới được đó không đơn giản. Vì đường từ đây đến đó rất xa. Tôi liền gấp gáp nói. Xa đến đâu cũng có thể đi được. Miễn là có thể giúp bé Thư tìm đến với ông ta. Giờ thì cháu hiểu rồi. Vì sao bé Thư chết rồi mà hồn vẫn còn ở lại nơi này. Mà chưa có chịu đi đầu thai. Thì ra cô bé muốn cháu giúp tìm người bố độc ác của mình. Thảo trên lời tôi hỏi người đàn bà. Cô là thế nào với người chủ đầu tiên của ngôi nhà này? Người đàn bà lúc này liền đáp. Tên của tôi là Hoài. Tôi là em ruột của một người đã xây dựng nên ngôi nhà này. Cũng chính là cô ruột của bé Thư. Ngày con bé mất lúc đó tôi không thể về kịp. Nhìn con bé lần cuối. Cho đến khi mà tôi hay tin mẹ con bé đã giết chết nó. Sẽ bị bắt. Lúc mà tôi về đến nơi cũng là ngày chị ấy bị tòa xử tử hình. Tôi không thể tin một người mẹ yêu thương con mình như chị ấy là có thể nhẫn tâm giết chết đứa con ruột đẻ ra. Tôi lúc này liền hỏi, vậy tại sao cô nghĩ người hại chết bé Thư đó là bố ruột của cô bé? Bà Hoài quay người đi chờ vào trong nhà. Tôi và Thu bốn mắt nhìn nhau rồi cũng vào trong theo. Lúc cả ba người ngồi xuống ghế, bà Hoài lúc này mới lên tiếng nói. Tôi nói ra việc này không biết cô cậu đây có tin lời tôi nói hay không. Thế nhưng mà tôi vẫn nói. Sau khi mà chị dâu tôi chết, thì vào một đêm sau ngày chị ấy mất 3 tháng, tôi có nằm mơ thấy chị ấy về. Không những thế còn dẫn theo bé Thư, rồi là một giấc mơ nhưng mà những gì diễn ra trong giấc mơ đó rất thật. Tôi nhớ hết chứ không quên đi sau mỗi lần tỉnh giấc. Giống như những giấc mơ bình thường khác. Hai mẹ con họ nói với tôi chính anh trai tôi là người đang hại chết bé Thư và đổ hết tội ác lên đầu của chị ấy. Tôi lúc này liền nói, nếu chỉ như lời cô nói thì không đủ sức thuyết phục cảnh sát đâu. Cảnh sát làm việc cần có bằng chứng, họ sẽ không tin những lời cô nói đâu. Bà Hoài thở ngắt ra ngoài miệng một hơi rồi đứng dậy nói: Hai người đi theo tôi đi, tôi sẽ cho hai người xem thứ này. Không chính vì nó mà tôi đã quay lại đây để ngăn cản không để ngôi nhà bị bán cho người nào thêm nữa. Thời gian qua tôi đã đi khắp nơi để tìm kiếm anh trai, và rồi khi tìm kiếm được anh ta tôi mới có thể quay trở lại đây. Nhưng mà thật không ngờ sau từng ấy năm mà ngôi nhà đã được bán qua tay của từng ấy người. Anh ta bán nhà còn không nói cho tôi biết, thật là không còn coi tôi là em gái nữa. Tôi lúc này liền nói: Thì ra ngày ông ta bán nhà cô không có chồng nước. Cũng không có hiểu vì sao anh trai cô làm bao nhiêu việc ác mà cô lại không biết. Bà Hoài dẫn đường đi trước, tôi và Thảo lặng im theo sau. Đang đi thì đột nhiên bà ta dừng lại, quay mặt lại hỏi: Cậu trai, cậu là người ngoài nhưng mà tại sao cậu quan tâm đến cháu gái tôi vậy chứ? Tôi lúc này liền đáp: Cháu đã từng nằm mơ thế cô bé. Hơn thế nữa, cháu còn tận mắt thấy cô bé nữa. Cháu cảm giác được cô bé muốn giúp việc gì đó, thế nhưng lại không thể nói ra được. Bà Hoài lúc này nói: Thì ra là như vậy, cậu thật có lòng. Đến rồi chính là bên trong căn phòng này. Cánh cửa được mở ra, đây là căn phòng nằm trên tầng 2. Đèn điện được bật sáng. Trên tường là một khung tranh khá lớn, được vẽ bằng sơn dầu cam bắt mắt. Giá của bức tranh này quả thật không hề rẻ một chút nào. Bà Hoài đưa hai tay lên nhấc khung tranh xuống. Tôi bước nhanh tới đưa tay đỡ lấy rồi đặt gọn vào một góc. Cô cậu xem đây. Thật không ngờ nằm sau khung tranh là có một ngăn tủ được thiết kế rất độc đáo. Bên trong ngăn tủ có một chiếc hộp nhỏ, bên cạnh còn có một con búp bê bằng vải đã cũ. Tôi và Thảo ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này thì bà Hoài lên tiếng: Hai người thấy lạ lắm phải không? Thì cũng mới biết được gần đây thôi. Năm xưa sau khi giết con bé, chính ông ta cũng không ngờ được rằng chị dâu tôi đã âm thầm thiết kế ngăn tủ này, rồi cho khung tranh này ở đây. Vì giá trị của khung tranh không hề nhỏ, và bức tranh này quả thật quá đẹp, cho nên chủ nhà mới mua dọn vào, cũng không lỡ mang đi, cho nên bỏ những bằng chứng mà chị dâu tôi âm thầm giấu tại đây, cũng không bao giờ bị người ngoài phát hiện ra được. Thảo đứng ngẩn người ra rồi nói: Nhưng cô thần có thể để anh trai của mình chết sao? Dù gì ông ta cũng là anh ruột của cô. Bà Hoài cười lớn rồi hai hàng nước mắt liên tục rơi xuống gương mặt. Anh trai mà độc ác đến mức hại chết vợ và con thì con người đó không còn phải là người thân của tôi nữa. Nếu hai mẹ con họ không về tìm tôi thì có chết cũng không bao giờ biết được anh trai của mình lại là một kẻ mất hết tính người. Tôi lúc này liền gấp gáp hỏi: Vậy thì bây giờ phải làm sao? Có phải nên báo cho cảnh sát để họ tới đây xem những gì chúng ta tìm thấy? Nếu có những chứng cứ hay kèm theo lời khai của ông thầy kia, thế nào họ cũng sẽ tin anh trai cô mới là thực sự là người xuống tay giết hại bé Thư, chứ không phải là mẹ đẻ của cô bé. Cả hai người đều đồng tình với đề nghị của tôi. Không để mất thêm thời gian, tôi bấm máy báo sự việc cho bên cảnh sát qua đường dây nóng. Ngay khi cảnh sát tới nơi, những người có liên quan đến ngôi nhà lần lượt được triệu tập về trụ sở để hỗ trợ công tác điều tra, giúp họ tìm ra sự thật năm xưa. Vụ việc diễn biến tiếp theo sau này tôi nghe Thảo kể lại trong một lần tình cờ gặp mặt. Ngày đó cảnh sát có được những chứng cứ quan trọng của vụ án năm xưa. Kẻ thù ác thực sự khi biết tin liền bỏ trốn, nhưng cho dù hắn có trốn đến đâu cũng không thoát tội. Qua lời kể của Thảo, cô ấy cũng chỉ là nghe từ miệng cô Hoài, nhưng trí nhớ của cô gái này rất tốt cho nên có thể kể lại cho tôi toàn bộ diễn biến một cách chi tiết. Tên của anh trai bà Hoài là Hùng, một tên bệnh hoạn. Thì ra hắn âm thầm yêu một người phụ nữ ở chỗ làm, rồi âm thầm đến với người đó. Sau khi đạt được mục đích, người phụ nữ đó tên Dung là con gái của một gia đình có tiền. Với khối tài sản khổng lồ đó, Hùng muốn cưới Dung, cho nên việc phải bỏ vợ là việc hắn bắt buộc phải làm. Thế nhưng trong cái đêm định mệnh đó, Hùng không ngờ được rằng trong một lúc không kiểm soát được cảm xúc, hắn đã giết hại chính con gái ruột của mình. Và để trốn tội, Hồng đã đổ hết tội ác của hắn cho người vợ vô tội, khi không ai biết gì mới từ bên ngoài trở về sau giờ làm. Nghe Thảo kể đến đây, tôi gấp gáp hỏi: Vậy rồi sau đó cảnh sát có bắt được hắn không? Thanh liền gật đầu rồi nói, đương nhiên là bắt được rồi. Thế nhưng mà nghe cô Hoài kể, lúc bị bắt về hắn ta không khác gì một người bệnh tâm thần, cứ ăn nói lung tung không đâu vào đâu. Hiện giờ thì hắn cũng bị giam giữ trong trại tâm thần, nghe nói bệnh tình không giảm mà còn nặng hơn. Tôi ngỏ lời với Thảo muốn nhờ cô ta mua giúp căn nhà của hắn. Thảo liền tròn xoe mắt rồi hỏi, biết là bạn tôi bán giá rẻ thật, nhưng anh thật là không có sợ sao? Ngôi nhà quả thật là có ma đó. Tôi liền cười rồi đáp, ma gì nữa chứ, tôi cảm nhận được bé Thư không còn ở trong ngôi nhà đó nữa rồi. Cậu bé cũng không hiện về với tôi thêm một lần nào nữa. Có thể là linh hồn của cô bé đã siêu thoát. Không phải là cô Hoài đã mời sư thầy về tụng kinh siêu độ cho cô bé đó rồi sao? Giờ thì làm sao có thể có ma trong ngôi nhà đó được đây? Cô thấy tôi nói có đúng hay không? Thảo nghe tôi nói thì có lý. Cô gái ấy gật đầu giúp tôi hỏi mua ngôi nhà của gia đình bé Thư từ người bạn là cháu trai của người chủ trước đã qua đời. Tôi trở về nhà lo chuẩn bị tiền hết gần một tháng trời. Cuối cùng cũng gom đồ từ gia đình, họ hàng thân thiết. Lúc trở lại gặp Thảo lúc này tiết trời đã sang đông, cho nên không khí bên ngoài lúc này rất lạnh. Sau vài ngày làm việc, tôi cũng đạt được mục đích của mình, chính là dọn vào sống trong ngôi nhà đã từng và luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Sống tại đây nhiều năm, cho dù lời đồn về ngôi nhà có ma vẫn không ngừng được người dân xung quanh truyền tay nhau, nhưng mà tôi tin Thư đã không còn trong ngôi nhà này kể từ khi bố của cô bé bị cảnh sát bắt giữ. Thế nên tôi không còn phải nghĩ ngợi gì nhiều khi sống tại đây. Tôi làm đám cưới với một nữ đồng nghiệp tại chỗ làm. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn bình thường, hạnh phúc bên nhau. Rồi cứ như vậy, lâu dần những lời đồn về ngôi nhà có ma này cũng dần chìm vào trong quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.